Vĩnh cửu của tình yêu. Chương 139, cạm bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. In, bạn thật tuyệt vời. Luffy hét lớn khi anh ấy chạy về phía bạn. Mở rộng vòng tay và sẵn sàng ôm lấy bạn. Im đi thằng ngu. Bạn đặt một ngón tay lên môi. Ồ, đúng rồi. Tôi luôn luôn quên. Người thanh niên cười ngượng ngùng. Nhảy và ôm bạn. Ua, tránh ra. Bạn huýt sáo. Cố gắng tách Luffy khỏi bạn. Trong mọi trường hợp, đây không phải là một chiến thắng. Tôi vẫn không hiểu điều gì đã xảy ra cuối cùng. Ừ, họ tự đánh mình khá tệ. Cũng tệ như những người bị quán quân đánh bại. Bạn nhìn chằm chằm vào những người trong khu y tế. Thấy nhiều thí sinh đang nằm trên cũi. Với các bác sĩ bên cạnh. Mặc dù vậy, bạn không nhìn thấy những người bạn đã chiến đấu trước đây trong khối của mình. Đột nhiên, một bóng đen đổ xuống hai người. Cả hai cùng quay đầu ngẩng đầu nhìn một người đàn ông cao lớn. Anh ấy có biểu tượng smile được xăm trên ngực. Và khi anh ấy thay đổi kiểu quần áo của mình, bạn có thể nhớ rõ đó là ai. Tôi không mù, người đàn ông nói. Nụ cười quen thuộc hiện rõ trên khuôn mặt. Dù có ngụy trang thế nào đi nữa, tôi cũng không thể không nhận ra khuôn mặt của gã. Kẻ đã ghi dấu vết vào hồ sơ của tôi. Bạn, Luffy ngạc nhiên nói. Đôi mắt mở to như cái đĩa. Tên của bạn là Maro Bellamy, cô gái tóc vàng cáu kỉnh. Một mạch máu nổi lên bên cạnh đầu anh ta. Ồ đúng rồi, Bellamy, sao cậu lại ở đây? Không có lý do cụ thể. Bellamy nhún vai. Tôi không phải là cư dân của Zaya. Tôi có thể ở bất cứ nơi nào tôi muốn. Trên hết, Doflamingo đã là anh hùng cướp biển của tôi từ khi tôi còn nhỏ. Tôi không có hứng thú với trái cây Flare, nhưng tôi có quả của riêng mình lý do để giành được thứ này. Chà, vậy thì tôi sẽ phải đấu với cậu một lần nữa. Đội trưởng của bạn tuyên bố, dí một ngón tay vào mặt Bellamy. Nhưng tôi không phải là người đàn ông mà tôi từng là. Tôi đã đến thăm Sky Island. Ý bạn là Sky Pia. Tôi mất phi hành đoàn nhưng nó đã làm đảo lộn tầm nhìn của tôi về thế giới. Bạn đã không làm bất cứ điều gì với những người ở đó. Phải không? Buộc tội Luffy. Và nụ cười của người đàn ông tóc vàng ngày càng lớn hơn. Tôn lên sắc thái của anh. Có thể không? Dù sao thì, tôi không còn thù oán gì với cô nữa. Tôi sẽ lên tàu của Doflamingo để vượt qua. Cơn sóng hoang dã sẽ đến sớm hay muộn. Bellamy tiếp tục bước đến cầu thang dẫn đến đấu trường. Tôi chọn bạn xong rồi. Bellamy biến mất trong tia sáng. Để lại bạn và Luffy một mình trong căn phòng trống. Bạn khoanh tay trước ngực. Liếc nhìn chàng trai da mun vẫn cau có. Cô thực sự cho rằng anh ấy đã thay đổi. Bạn tự hỏi. Và Luffy ậm ừ như một câu trả lời. Có lẽ. Vậy, bạn muốn làm gì? Chúng ta có thể xem trận đấu của Block B để xem chúng ta sẽ đối đầu với ai trong trận đấu cuối cùng. Bây giờ, các đối thủ của Block B đang lần lượt bước vào vòng trong. GYAS, chúng ta phải nhanh lên. Nó sẽ bắt đầu sớm thôi. Nhanh lên, IN, Luffy hoảng sợ, nắm lấy tay bạn. Đừng gọi tôi bằng tên của tôi. Bạn sẽ bắt chúng tôi. Đồ ngu ngốc, bạn cáu kỉnh. Chà, bạn không giúp được gì bằng cách la hét như vậy. Hai người đi đến một cửa sổ lớn có thể nhìn thấy đấu trường từ tầng cao nhất của đấu trường. Luffy lười biếng nằm dựa vào mép. Nhìn với nụ cười tươi khi các thí sinh lần lượt xuất hiện trên sân ga. Tiếng bước chân vang lên sau lưng bạn. Và Cavendish xuất hiện bên cạnh bạn trong khi ôm một bông hồng. Tôi có thể xem với cả hai người được không? Anh tự hỏi. Tất nhiên. Si. Luffy cười tâu tuét trong khi bạn vẫn im lặng. Bây giờ, đối thủ tiếp theo bước vào là người đến sau. Phát thanh viên thốt lên khi một người đàn ông với mái tóc xanh lá cây kỳ lạ bước vào đấu trường. Anh ta cũng ở Block B. Anh ta chỉ mất một năm để trở nên khét tiếng và bước vào thế giới mới. Một tân binh tàn bạo và điên rồ có 102. Anh ta nướng một số tên cướp biển trên xiên và chia sẻ video. Và anh ta cũng đánh bom một số thường dân vô tội. Anh ấy xếp thứ nhất trong cuộc thi. Cướp biển khó chịu nhất nên bỏ đi. Một tên cướp biển, Bartolomeo, sau khi giới thiệu xong, người thanh niên giang tay, giơ ngón giữa của cả hai tay ra trước đám đông. Hét lên, tất cả các người, đi xuống địa ngục, làm thế nào? Quyến rũ, bạn đổ mồ hôi, nhìn khán giả cuồng nhiệt trên nền. Tôi bắt đầu nghĩ rằng đẳng cấp đang trở thành một đặc điểm còn thiếu ở một người đàn ông. Bartolomeo tiếp tục chế nhạo đám đông trong khi họ bắt đầu ném nhiều thứ khác nhau vào anh ta. Các đấu sĩ áp sát anh ta phải nhún nhảy tránh những chiếc cốc và thức ăn nhắm vào anh chàng có bộ tóc xù. Bạn nghĩ rằng bạn thậm chí đã nhìn thấy một trong những món đồ chơi bị ném vào mặt anh ta. Tại sao mọi người lại tức giận như vậy? Luffy hỏi. Vì anh ta là thuyền trưởng của một nhóm cướp biển có tên là câu lạc bộ Bato. Bartolomeo de Cannibal, Cavendish giải thích, nhìn xuống một tấm áp phích truy nã đặc biệt mà anh ta đã xếp trong túi. Đột nhiên, Bartolomeo lôi từ trong túi ra một quả cầu tròn trông giống như một quả bom. Điều này khiến một vài người trên khán đài dừng lại và kinh hãi nhìn tên cướp biển ném quả bom vào đâu đó trong đám đông. Sự hỗn loạn xảy ra sau đó, với những thanh niên xô đẩy người lớn tuổi một cách thô lỗ, hoặc tình huống chỉ đơn giản là khai thác những phần đen tối nhất của con người để vào chế độ sinh tồn và xóa bỏ mọi phẩm chất khiến bạn trở thành một người tử tế. Tuy nhiên, bạn đã nhanh chóng nhận ra và nhận ra rằng quả bom thực chất là một quả bóng. Khi nó bay xuống cầu thang và dừng lại, một vài người đã làm một vòng quanh nó và trở nên bối rối khi cuối cùng họ đã hiểu ra. Anh chàng đó vẫn mỉm cười, thậm chí với tất cả sự ghét bỏ. Bạn nói, Luffy bình luận, thằng đó thật kỳ lạ. Anh ta không chỉ là một mối đe dọa, mà còn có một phong thái sắc sược. Không giống như tôi, anh ta có một danh tiếng xấu. Cavendish nhún vai, Bartolomeo chết tiệt. Sao anh ta dám làm trò ngu với chúng ta? Nhưng còn có một đối thủ cạnh tranh khác cho khối B. Anh ta là người cuối cùng. Và không có gì giống như Crazy Lomeo đó. Anh ta ngưỡng mộ vị vua của chúng ta, Doflamingo, và tuyên bố trung thành với anh ta bằng cách đưa anh ta một cây cột vàng khổng lồ từ một đất nước xa xôi. Kể từ đó, anh ta đã phá hủy nhiều thị trấn khác nhau ở nhiều quốc gia nơi họ xúc phạm chúng tôi. Bằng cách gọi chúng tôi là một vương quốc man dợ của những tên cướp biển và đưa họ vào điều khoản. Chẳng phải nó chỉ chứng minh quan điểm của họ bằng cách đó sao? Bạn thì thầm, dựa vào tay bạn, anh ấy là Bullet of Dressrosa. Anh ấy đã được hoàng gia trao cho một cơ hội. Đây là đối thủ cạnh tranh hàng đầu của khối B, nếu anh ấy thắng cuộc thi này. Sự kiên trì của anh ấy sẽ thành quả và người ta đã quyết định rằng anh ấy sẽ được thăng cấp vào vị trí điều hành trong gia đình Don Quixote. Anh ấy là một ứng cử viên thực sự để giành chiến thắng trong cuộc thi này. Một tên cướp biển, Bellamy the Hyener, đám đông trở nên bồn chồn khi họ hô vang tên người đàn ông. Chủ yếu là phụ nữ. Không nghi ngờ gì khi Bellamy đã đạt được danh tiếng nhất định ở vương quốc Dressrosa. Anh ấy không thể nổi tiếng ngay cả khi đây là nhà của anh ấy. Cavendish cáu kỉnh, rõ ràng là ghen tị với tất cả sự chú ý của Bellamy. Họ rất nhiều, họ sẽ chiến đấu cùng một lúc, phải không? Luffy nói, ngoài sự ngạc nhiên, tôi nên tìm ở đâu? Nó chắc chắn là một trận chiến hoàng gia nhưng đây chỉ là vòng sơ loại. Không có cơ hội cho kẻ yếu chiến thắng. Bạn chỉ có thể tập trung vào những tên tuổi lớn. Bạn có muốn tôi nói cho bạn biết tôi nghĩ ai có cơ hội không? À, làm ơn, vua của vương quốc hoang đàng. Cô gái tóc vàng chỉ vào một người đàn ông đeo găng tay đấm bốc. Vua chiến đấu, Elizabeth II, và chiến thuật gia của ông, The Gamer. Cavendish sau đó chỉ vào một thí sinh khác, gọi tên từng người trong số họ theo đặc điểm của họ. Một võ sĩ treo cung đu từ bộ tộc Longfist, Blue Gilly, đội trưởng quân sự của đội quân tự vệ Dressrosa, Tăng Lepen, hai tên tội phạm, Abdullah và Zid, một cao thủ karate người cá và một võ sư của người cá Jiu. Jisoo, Hack, và cuối cùng là những tên cướp biển, Bellamy và Bartolomeo. Một trong số họ sẽ thắng trận đấu này. Tôi cho là, anh kết thúc. Ham, em có thể lặp lại điều đó không? Luffy nói, khiến cậu nhóc tóc vàng hất đầu giận dữ vào cậu. Cái quái gì thế? Được rồi, trận chiến hoàng gia của Block B sắp bắt đầu. Một đấu thủ sẽ bị loại nếu anh ta bị Giota ết trong võ đài. Hoặc nếu anh ta bị văng ra khỏi võ đài. Sẽ chỉ có một người chiến thắng. Hãy để trận chiến bắt đầu. Bạn đã xem khi các đấu sĩ đi trong sức nóng của trận chiến. Tuy nhiên, bạn cảm thấy sự hiện diện của ai đó sau lưng bạn. Bạn chỉ có thời gian để quay lại trước khi ai đó giật một trong những khẩu súng của bạn. Mở to mắt, bạn thấy bóng người mặc áo choàng biến mất quanh một góc với vũ khí của bạn. Này, quay lại đây. Bạn cáu kỉnh, chạy theo anh ta. Luffy dường như không nhận thức được tình hình vì bạn không nghe thấy gì từ anh ấy khi bạn đuổi theo kẻ bí ẩn. Cuộc rượt đuổi dường như kéo dài mãi mãi khi bạn đi theo người đó. Đi qua những góc tối mà bạn không hề hay biết về đấu trường La Mã. Nhân vật mặc áo choàng cuối cùng dừng lại ở một ngõ cụt. Và nhìn qua vai để thấy bộ dạng tức giận của bạn đang đi về phía anh ta. Trả lại súng cho tôi. Ngay bây giờ, bạn gầm gừ. Ôi ya, em nghe tệ hơn Sesuka. Không cần phải vặn quy upsilon ớ huyền y lót của em nữa. Nhân vật này cười, giọng nói có vẻ nữ tính. Kẻ mặc áo choàng ném lại bạn khẩu súng của bạn. Và bạn bắt lấy nó bằng một tay. Vẫn cau có, bóng dáng đó giơ tay đầu hàng. Nghiêng đầu sang một bên. Sau đó, anh ta vén chiếc mũ trùm đầu để lộ ra một người phụ nữ trẻ với đôi mắt màu hổ phách. Những lọn tóc vàng xõa trên vai. Cô ấy cười với bạn, nhắm mắt lại, xin lỗi vì đã sử dụng thủ thuật đó. Nhưng tôi cần nói chuyện một mình với bạn. Tên tôi là Tesla, nếu bạn không nhớ, cô ấy nói, bật dậy, đương nhiên là ta không nhớ. Ta chưa từng gặp qua ngươi. Ta nghĩ, bạn theo dõi, cau mày, không phải nó thực sự quan trọng. Nó chỉ xác nhận một số nghi ngờ của tôi. Nhưng bất cứ điều gì. Tesla bác bỏ bằng một cái vẫy tay đeo găng của mình. Cô cần nói chuyện gì đến mức phải ăn trộm thứ của tôi? Để xem nào. Nói ngắn gọn lại. Tất cả các người đều bị lừa. Cô ấy trả lời. Vẫn cười. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của bạn. Cô ấy thở dài một tiếng và chống tay lên hông. Bạn bè và chính bạn đã bước vào một cái bẫy. Tốt hơn. Tôi biết nó có nghĩa gì. Bạn gầm gừ với cô ấy. Và cô ấy bịt chặt tai để chúng không bị vỡ ra bởi tiếng kêu to của bạn. Làm sao bạn biết về điều này? Bạn có làm việc cho Doflamingo không? Và tại sao bạn lại nói với tôi điều đó? Dễ dàng thôi. Tôi sẽ đến đó. Tôi không phải với Pink Guy. Nhưng tôi muốn thâm nhập vào hàng ngũ của anh ta. Bạn thấy đấy. Tôi làm việc với một người phụ nữ khác tên là Sesuka. Và cả hai chúng tôi đều làm việc cho một người mà tôi chưa thể nêu tên. Dù sao thì, tôi phải trông chừng băng mũ rơm. Tesla giải thích, trông chừng chúng ta. Tại sao, người mà chúng tôi làm việc cùng muốn gặp bạn cả ngày? Vì vậy, họ đã giao cho chúng tôi nhiệm vụ giúp bạn trong bóng tối. Nếu bạn cần chúng tôi, tức là phi hành đoàn của bạn dường như có thể đảm nhận chăm sóc bản thân rất tốt. Bạn đã không thực sự trả lời câu hỏi của tôi đầy đủ. Tất cả những gì tôi muốn nói là bạn nên trở về với bạn bè của mình. Những người được cho là phải đánh đổi gã Caesar. Tôi, không, thích đó với Pink Guy. Doflamingo không bao giờ cam chịu với Shichibukai. Gì, bạn hét lên, đôi mắt mở to như cái đĩa. Tesla định tiếp tục, nhưng cô ấy đột nhiên nheo mắt lại. Chúng đỏ rực trong một khoảnh khắc, và cô hướng ánh mắt của mình về một hành lang tối tăm của đấu trường La Mã. Cô ấy nhấc một tay lên và ra hiệu bằng các ngón tay để đưa ra phía trước. Điều tiếp theo mà bạn biết, một người đàn ông mặc cùng một bộ quần áo kỳ lạ ở quán bar bước tới và khuất bóng. Với cái nhìn sững sờ và đôi mắt đỏ rực, người đàn ông tiến đến đứng trước Tesla. Cô rút trong túi ra một chiếc lọ màu hồng đưa cho người đàn ông. Anh ta uống cạn không một giây do dự. Tên tay sai sau đó ngã trên mặt đất, ngủ say như một đứa trẻ. Làm thế nào mà bạn làm điều đó? Một trái ác quỷ, bạn thốt lên. Không, đó là một sức mạnh đã được trao cho tôi. Chỉ trong một thời gian ngắn. Vì vậy, bạn là người đã hạ gục Tiny và Lauren trở lại trong cuộc chiến của Block E. Tại sao? Thật không may. Tôi nghĩ rằng đã quá muộn cho điều đó. Nhưng tôi cần phải ngăn chặn cuộc chiến này trước khi người của Pink Guy hiểu bạn là ai. Ngay cả với lớp ngụy trang đó, sức mạnh của bạn sẽ sớm cho bạn mất đi. Bạn sẽ không bao giờ vào chung kết trận chiến. Bởi vì Pink Guy sẽ bắt cóc bạn theo cách trước đó. Bắt cóc tôi? Làm sao? Người đàn ông đằng kia, mặc trang phục của nhân viên, sẽ bắt bạn đi cùng với ý định biến bạn thành đồ chơi. Sau đó, bạn sẽ được giao như một món quà cho vua của Dressrosa. Chờ chết tiệt, bạn nhanh chóng ngăn cô ấy lại. Thấy khó xử lý mọi thứ. Biến tôi thành đồ chơi. Nơi này bị làm sao vậy? Tesla đã độc thoại dài để giải thích tình hình mọi người sống ở Dressrosa. Trước hết, đồ chơi đã từng là con người hoặc động vật. Một số người trong số họ là những đấu sĩ già đã thất lạc và tìm thấy mình trong nhà máy đồ chơi nơi họ làm việc ngày đêm. Những người đã trở thành một món đồ chơi sẽ bị xóa bỏ sự tồn tại của họ khỏi ký ức của những người bạn cùng lứa. Như thể họ chưa từng tồn tại. Tesla không biết về nhà máy Smile hay nơi họ đặt các đấu sĩ. Doflamingo từ chức Shichibukai chỉ là một trò chơi đố chữ. Trên thực tế, anh ta đã làm sai lệch tin tức. Này Won nên giải thích tại sao mọi người của anh ấy dường như không hề quẫn trí khi tất cả các bạn đến đây. Thêm vào đó, anh ấy có một đô đốc thủy quân lục chiến ở bên mình. Ngay lúc này, bằng cách tách bạn và những người khác, cả anh ta và Marine đều có thể đối đầu với đội khác. Và có thể bắt giữ bác sĩ phẫu thuật của thần chết và Caesar. Và sau đó, Pink Guy sẽ đến với bạn và mũ rơm. Nếu anh nói thật, Lo và những người khác đang ở đâu? Bạn yêu cầu Green Beach, ở phía bắc thị trấn. Bạn sẽ thấy một cây cầu dẫn bạn đến đó. Bạn sẽ phải tìm cách băng qua nó. Với trường phái cá trọi, giống như họ sử dụng ở đấu trường. Phải, bạn nên tiếp cận họ trước Pink Guy. Bạn phải cảnh báo họ, nếu không họ sẽ rơi vào bẫy của anh ta. Trần nhà ầm ầm trên đầu bạn, với những tiếng hò reo ồn ào từ đám đông vang vọng khắp cách hai bạn đang đứng. Tesla đi đến chỗ tên tay sai và giấu hắn sau một cái thùng. Không ai có thể tình cờ gặp anh ta cho đến khi anh ta tỉnh dậy. Tôi sẽ để mắt tới mũ rơm trong khi cậu đi. Tôi sẽ đảm bảo trái cây bắn lửa không rơi vào tay kẻ thù. Trong mọi trường hợp, cô nói, nháy mắt, tại sao lại làm tất cả những điều đó? Chỉ vì người bạn làm việc yêu cầu bạn. Bạn thắc mắc, nghi ngờ nhìn cô ấy. Tôi biết là khó tin, nhưng anh cần phải tin tôi về điều đó. Cô cau mày, họ muốn bạn còn sống khi bạn gặp họ. Và nếu bạn ở lại đây lâu hơn, tất cả bạn sẽ bị tiêu diệt. Bây giờ hãy đi, trước khi quá muộn. Cách chương.